Chương 113, coi chừng thượng nhân đi vào trước mặt ngươi. Lấy Bạch Kiêu bản ý mà nói, hắn kỳ thật cũng không có ý định xuất thủ, đây là Cao gia gia yến, không phải hồng môn yến, Cao Viễn xin nhờ hắn giúp thời điểm bận rộn, cũng chỉ nói muốn giúp đỡ tráng bề ngoài, mà không phải là làm tay chân, huống chi Cao Viễn cũng không phải tận lực đi tìm hắn báo thù, chỉ là muốn gặp cố nhân mà thôi, coi như thực sự tại cuộc yến hội bên trên phát sinh cái gì không thoải mái, đến mức không thể không cùng người ra tay đánh nhau, cũng nên Cao Viễn tự mình ra tay đi đánh. Bằng không, chẳng lẽ muốn làm lấy Cao Viễn trước mặt, cướp đi hắn toàn bộ danh tiếng, sau đó để tất cả Cao gia người đều nhìn thấy Cao Viễn là như thế nào cáo mượn oai hùng sao? Cho nên trước đó Cao Du cùng Cao Vọng đến gây sự, Bạch Kiêu cũng chỉ ở bên cạnh nhìn lấy, thuận tiện tổng kết ra Cao Viễn tại ứng đối lúc phạm 23 sai lầm, chuẩn bị chờ sau này trở về chậm rãi cùng hắn uống nắng. Nhưng tiếp đó, đối phương lại trước một bước hành động thăng cấp, cấp 33 Cao Hằng ngang nhiên xuất thủ, hơn nữa rõ ràng là sát thủ. Mặc dù nói mê ly vực bên trong vạn vật trường sinh, độc lập thành bên trong càng sẽ không xuất hiện chí tử đã kích, nhưng là cái này theo Bạch Kiêu cũng không có khác nhau, mà Cao Viễn bị chết, Cao Hằng tự nhiên cũng chết được, chỉ là cấp 5 đẳng cấp kém, theo Bạch Kiêu càng giống là mình ở ỷ thế hiếp người, dù sao hắn là cấp 1 liền có thể săn giết cấp 33 ma vật tuyết sơn thợ săn, lúc này cấp 28 hắn, cần để ý là cấp 60 đối thủ, Cao Hằng có cấp 60 sao, đương nhiên không có, cho nên hắn cũng đương nhiên bị chết nhanh chóng. Nhưng đánh bại Cao Hằng về sau, toàn trường bầu không khí liền đều biến đổi, vô số đạo địch ý ánh mắt tập trung tới, nghiễm nhiên liền muốn bộc phát một trận không theo đạo lý nào hỗn chiến, thậm chí ngay cả cái kia 74 cấp ma đạo đại sư, cũng đem ánh mắt khóa kín tới. Bạch Kiêu không có lựa chọn nào khác, lấy cúc mâu trực chỉ hướng về phía trước, bày ra toàn lực nghênh chiến tư thái, các ngươi ưa thích đánh, vậy liền đến đánh một trận tốt, hoàn cảnh này, vừa vặn, mặc dù trong tràng quả thực có mấy cái đẳng cấp siêu cao, khó có thể ứng phó đối thủ. Nhưng càng nhiều hơn là Cao Hằng một cấp thịt cá, nếu như reo lên hỗn chiến, Bạch Kiêu có niềm tin khá lớn có thể ở bất tử điều kiện tiên quyết thừa dịp loạn rút đi, hơn nữa nếu là toàn lực phát huy liệt ma chi lực, ít nhất có thể ở đây bên trong đánh ra mấy chục tòa thạch điêu, Bạch Kiêu không có chút nào lo lắng cho mình tại thực lực tuyệt đối bên trên yếu thế, cốt mâu lập tức, ý chí chiến đấu sụp sôi, nhưng là, ngay tại tình thế hết sức căng thẳng thời điểm, cái kia 74 cấp ma đạo đại sư bỗng nhiên thở dài, Hồng Sơn thủ tịch, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ta tại biên quận đều bình thường nghe được một chút lão gia hỏa nhất lên ngươi, ngươi gọi là Bạch Kiêu a. Bạch Kiêu gật gật đầu, rất tốt, vừa mới một quyền kia, đánh cho thật xinh đẹp, động tác yếu lĩnh là như vậy sao? Vừa nói, cái kia ma đạo đại sư thân hình chính là một cái lấp lóe, đột nhiên hướng về phía trước dậm chân xông quyền, trong nháy mắt, quả đấm của hắn sẽ đến Bạch Kiêu trước mặt, động tác tư thái, nhất định cùng vừa mới Bạch Kiêu miểu sát Cao Hằng ra quyền động tác không khác nhau chút nào, mà tốc độ lại càng mau ra hơn không chỉ gấp mấy lần. Chỉ bất quá một quyền này cũng xuống dốc đến thực sự, tại Bạch Kiêu trước mặt một tấc chỗ liền ngừng lại, phản phất chỉ là một cái đến từ trưởng bối đối với vãn bối nghiêm khắc răng dạy, nhưng là, ma đạo đại sư không đợi thu hồi nắm đấm, liền khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn thình lình phát hiện, một đoạn rắn như tuyết cốt mâu lúc này chính nghiêng nghiêng địa chỉ bụng của mình chỗ, mũi thương càng là chạm đến bản thân ngoại bào, Bạch Kiêu vừa mới còn lập tức hướng về phía trước cốt mâu, thế mà không biết lúc nào bị hắn thu hồi lại, cũng sớm chắn bản thân đi tới tuyến đường bên trên. Nếu như bản thân thực sự lại hướng vọt tới trước trên nửa bước, đem một quyền kia chứng thực, cố nhiên khả năng đem Bạch Kiêu đánh thành thạch điêu, chỗ yếu hại của mình cũng khó tránh khỏi bị nó xuyên qua. Đương nhiên, tại to lớn đẳng cấp khác biệt dưới, hắn nhiều nhất là bị chút vết thương nhỏ, nhưng là đường đường ma đạo đại sư xuất thủ giáo huấn vãn bối, lại bị kỳ phản đập nện tổn thương, nhất là đánh cho vẫn là bụng dưới bộ vị yếu hại, cái này có thể so sánh chết còn muốn cho người khó chịu. Tại mê ly vực, chết một lần không phải là cái gì đại sự, nhưng mất đi mặt mũi của, lại không biết muốn như thế nào mới có thể đòi lại, hắc hắc, lợi hại, thật lợi hại, lần này, ma đạo đại sư tán thưởng đã là từ đáy lòng mà phát, trong ánh mắt vẻ tán thưởng càng là ức chế không nổi, về sau, hắn chuyển tay vỗ vỗ vẫn ở vào mộng bức trạng thái Cao Viễn, hảo tiểu tử, bỏ nhà ra đi mấy tháng, liền giao cho bằng hữu như vậy, Cao gia người quản giao bằng hữu bản sự, tại ngươi nơi này kế thừa rất tốt, Ngô, đương nhiên ngươi bản lãnh của mình cũng rèn luyện địa không sai. So với tại biên quận thời điểm cái kia yếu đuối tính tình, có thể nói long trời lỡ đất, rất tốt, đây mới là biên quận Cao gia đệ tử. Cao Viễn trong lúc nhất thời thoáng như đặt mình vào mộng cảnh, thậm chí không lo được bản thân bị liên tiếp đập vai, dẫn đến sinh mệnh đầu cũng bắt đầu không ngừng trượt, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ bất khả tư nghị ấm áp xông tới, tạ Lục Thúc cất nhắc, ta, đáng tiếc không chờ hắn nói xong, Lục Thúc đem hắn vứt xuống mặt kệ, kéo qua Bạch Kiêu, nhiệt tình nói ra, ngươi vừa mới cái kia một mâu đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại tốc độ ngươi còn có thế nhanh hơn ta, không thể nào ngươi ở đây mê ly vực bên trong mới cấp 28, còn có một quyền kia, ngươi cảm thấy ta đánh cho thế nào, hẳn là không có vấn đề gì đi. Nói đến ngươi cái này một thân võ kỹ thật là không dậy nổi, tại mê ly vực bên trong thế mà đều có kỳ hiệu. Ngươi năm nay 16 tuổi đúng không, hôn phối hay chưa? Không bao lâu, thân ảnh của hai người liền biến mất ở đám người nghẹn họng nhìn trân trối trong tầm mắt. Cái này, liền xong việc, cái kia họ khác người, ở gia tộc trên yến hội một quyền đánh bể thiếu chủ Cao Hằng, sau đó ngài cứ như vậy, cùng hắn kề vai sát cánh, đến phòng trong đi uống rượu rồi. Cũng may cái này trong phòng yến hội, chung quy không ngừng đến rồi một cái ma đạo đại sư, một cái đầu đỉnh mang theo số lượng 70 nữ tử, thở dài nói ra, biên quận Nam Nhi, nhất thời thắng bại có cái gì cái gọi là, thua, về sau sẽ thắng lại chính là, Cao Hằng là lúc sau phải thừa kế gia tộc đại nghiệp người, kinh lịch mấy phần ngăn trở là nhân sinh tất tu bài học, chẳng lẽ lại các ngươi trông cậy vào hắn thuận buồm xuôi gió đến vĩnh viễn sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy thụ chút ngăn trở mới là chuyện tốt, tỉ như Cao Viễn, không phải liền là tại biên quận nhận qua ngăn trở về sau, mới ly biệt quê hương, quyết chí tự cường, lấy được thành tựu ngày hôm nay. Thế là, vô số đạo ánh mắt phức tạp lại tập trung đến Cao Viễn trên người. Cao Viễn lập tức đầu váng mắt hoa bắt đầu, hắn ở trước mặt người ngoài, có thể nói chêm chọc cười, loài người, nhưng là tại người trong nhà trước mặt, nhất là đặt mình vào mê ly vực, có được một bộ phong độ nhanh nhẹn quân tử chi thân lúc, hắn chợt phát hiện rất nhiều dịu dàng lời nói, nhất định nói không nên lời. Đành phải đối với vị trưởng bối kia cúi người hành lễ lấy đó cảm tạ, sau đó yên lặng thối lui đến sân bãi nơi hẻo lánh, không còn đưa thân vào chúng nhân chú mục tiêu điểm, cố gắng bình phục tâm tình. Kỳ thật hắn hôm nay xin nhờ Bạch Kiêu cùng hắn đến dự tiệc, vì cái gì, cũng bất quá chỉ là có thể ở gia tộc trước mặt, biểu hiện một chút thành tựu mà thôi. Hắn đã trải qua không còn là cái kia chỉ có không tầm thường thiên phú, lại đầy người thịt mỡ không chịu nổi mong đợi phế vật Cao Viễn. Hắn có truyền kỳ ma chủng, cũng bồi dưỡng ra phi thường lợi hại ma khí. Ma thức tiến độ xa xa dẫn trước, còn giao cho vô cùng không dậy nổi bằng hữu, hắn muốn nói, cũng chính là những thứ này, mà bây giờ, mục tiêu của hắn đã trải qua hoàn mỹ đã đạt thành, thật là có loại, không tiếc nuối cảm giác thỏa mãn. Cao Viễn đứng trong góc tỉnh táo trong chốc lát, một lát sau liền có không ít người tới chủ động bắt chuyện kết giao, Cao Viễn chỉnh lý tốt tâm tình, thay đổi xã giao hình tiếu dung, từng cái ứng đối, càng có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, hắn ma chủng loại hình là tinh thần loại, phản hồi đến ma thức bên trong. Chính là đặc biệt dễ dàng tản mắt ra khác thường nhân cách mị lực, tại trong u ám rừng rậm, hắn là như vậy thay thế Tả Thanh Tuệ, đầy đủ đảm đương đoàn đội mồi nhử nhân vật, lúc này ứng phó loại này trường hợp xã giao tự nhiên thành thạo, mà ở đưa đi mấy đợt gia tộc tạp binh sau, Cao Viễn đang chuẩn bị uống miếng nước làm trơn yết hầu, bỗng nhiên, trong tầm mắt nhiều hơn một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, thân thể của hắn lập tức cứng lại rồi, truyền kỳ cấp tinh thần vực ma chủng mang tới xã giao gia trì, lúc này nhất định biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cổ họng khô chát chát, trái tim ầm ầm nhảy loạn, thậm chí quan sát thị giác hạ tầm mắt cũng run rẩy bắt đầu mơ hồ. Dung, Dung tỷ, Cao Dung Phi thường quan tâm mà truyền đạt một chén nước, mát cổ họng, từng, Cao Viễn uống qua nước, chỉ cảm thấy quả thực là tưới nhường đến đáy lòng, nhưng mà sau một khắc, cái kia quần trắng thiếu nữ, trên mặt y nguyên treo để hắn nhớ thương mỹ hảo Tiếu Dung, gương mặt lại hiện ra một tia đỏ ửng, sau đó mở miệng hỏi, cái kia Bạch Kiêu, ngươi cùng hắn quen lắm sao?